không thể nghi ngờ là một phiền phức. Sở Đương Hùng muốn đích thân xử lý chuyện này, sẽ miễn đi phiền toái này cho Sở Mộ, cũng thể hiện ra uy hiếp và tự tin của mãnh hổ Sở gia. Phong Chi Thương là kiếm kỹ siêu giai, uy lực hẳn phải đặc biệt cường đại. Chỉ là hiện tại ta vừa lĩnh ngộ được một chút gia long, còn xa mới đủ. Hơn nữa, kiếm khí tu vi của ta vẫn quá yếu. Căn bản là không có cách nào thi triển ra được kiếm kỹ siêu giai. Sở Mộ vừa đi đường, vừa âm thầm suy nghĩ. Chỉ có điều, ngoại trừ kiếm kỹ siêu giai Phong Chi Thương ra, ở trên phương diện lĩnh ngộ ý cảnh phong cũng rõ ràng đã nâng cao, ý cảnh phong đạt được 3 thành, so với Lăng Phong trưởng viện cũng không sai biệt lắm. Chỉ là kiếm khí tu vi mới bát đoạn trung kỳ mà thôi. Trọng điểm hiện tại vẫn là nâng cao kiếm khí tu vi. Quan sát bức tranh gió, không chỉ có để Sở Mộ nâng cao ý cảnh phong lên 1 thành, đạt được hơn 3 thành, đã không thua kém gì với Lăng Phong trưởng viện, lại thu được một môn kiếm kỹ siêu giai. Phong Chi Thương, trừ điều đó ra tu vi kiếm khí của Sở Mộ cũng mượn tiến bước này, từ bát đoạn sơ kỳ tăng lên tới bát đoạn trung kỳ. Điều này bình thường, cũng cần phải dùng tới 3-4 viên luyện khí hoàn. Ngoài ra kiếm thế vẫn khó có thể nhập môn, ngày hôm nay, lại một lần nhập môn. Sở Mộ thì thào nói, kiếm thế, khác với ý cảnh, là một loại tiêu chí kiếm đạo nhập môn, cũng không phải mỗi một kiếm giả đều có thể lĩnh ngộ nắm giữ được. Thậm chí còn khó có thể lĩnh hội hơn so với ý cảnh. Ở trên phương diện kiếm thế, Sở Mộ bỏ ra tương đối nhiều công sức, lúc ẩn lúc hiện chạm tới gia long. Không nghĩ tới ngày hôm nay, sau khi quan sát bức tranh gió, lại có thu hoạch rõ ràng. Chỉ có điều ta cảm giác kiếm thế này lại không hoàn chỉnh. Sắc hẳn là xem như là nửa bước kiếm thế. Sở Mộ thầm nghĩ, cách chương.